hai thầy trò cứ như vậy mà định luôn tên của Điểm Điểm. Trong cuộc sống của bọn họ cũng có thêm một người, có thêm nhiều lạc thú.